Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 947, thiếu, góc truyện audio.com, nguồn nhảy chương mời các bạn xem chương tiếp theo cách chương.